Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270. Buông ra nữ hài kia, để cho ta tới. Abomination cự nhân nhe răng cười liên tục, đối Trầm Linh Phỉ vật lộn phản kháng không thèm để ý chút nào. Xương cốt giòn vang âm thanh bên trong, hắn bị bẻ gãy cổ đã mọc tốt, xương ngực, xương sườn cũng là chặt đứt lại tốt, tốt lại gãy, mà tại hai tay của hắn đè ép phía dưới, Trầm Linh Phỉ khuôn mặt dần dần nghẹn đến đỏ bừng, trong miệng mũi đều là tràn ra máu, phản kháng cũng càng ngày càng mềm yếu vô lực, đã từ từ đá không ngừng xương cốt của hắn. Âu Dương Tĩnh đứng ngoài quan sát một hồi, mãi đến Trầm Linh Phỉ hấp hối, triệt để mất đi sức phản kháng, mắt thấy là phải treo, hắn tài hoa chìm đan điền, chợt quát một tiếng, buông ra nữ hài kia. Lúc trước hắn một mực thu liễm khí tức, không có chút nào tồn tại cảm giác, hắn nhưng là Thạch Chi Hiên khâm điểm con rể. Đã sớm học được Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp, bất tử ấn pháp, mà Thạch Chi Hiên thành Phật trước đó, am hiểu nhất chính là thu liễm khí tức, đem chính mình trở nên không có chút nào tồn tại cảm giác. Âm thầm đánh lén, dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ ngũ tinh sơ giai thực lực, dùng Tà Vương truyền thụ cho công pháp, tận lực thu liễm khí tức lúc, chính là thực lực cùng hắn tương đương luân hồi giả, nếu không có đặc thù trinh sát thủ đoạn, bảo vật, đều chưa hẳn có thể phát giác được hắn tồn tại. Abomination cự nhân trước đó cũng không nhìn thấy hắn cùng Trầm Linh Phỉ trao đổi. Sau khi đi vào, lại một mực nhìn chòng chọc Trầm Linh Phỉ, căn bản không có đem không có chút nào tồn tại cảm giác Âu Dương Tĩnh để vào mắt. Chờ trong đại sảnh người chạy hết về sau, vẫn giữ tại trong hành lang Âu Dương Tĩnh, mặc dù có vẻ hơi đột ngột, nhưng bởi vì khí tức mỏng manh, Abomination cự nhân chỉ coi hắn là ngốc dọa, vẫn là không có bắt hắn coi là chuyện đáng kể. Cho nên thẳng đến lúc này, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên phát ra tiếng. Abomination cự nhân vừa rồi hơi run run, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghiêng đầu lại, nhìn xem Âu Dương Tĩnh, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh quang minh lẫm liệt, tiến lên trước một bước, buông ra nữ hài kia, để cho ta tới, ha, Abomination cự nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Âu Dương Tĩnh đau lòng nhức óc, xinh đẹp như vậy một nữ tử, ánh sáng cặp kia chân, liền đủ chơi một năm trước, người cứ như vậy đem nàng tươi sống bóp chết, không cảm thấy có chút phung phí của trời sao? Đã ngươi không hiểu được chân quý, còn không bằng buông nàng ra, để cho ta tới thoải mái một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Abomination cự nhân ngốc trệ một hồi, khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, nói một câu, em đi ZZ, miệng một quyết, phốc phun ra từng ngụm nước, đạn đánh về phía Âu Dương Tĩnh, dùng này Abomination cự nhân thực lực. Này từng ngụm nước, đủ để nhẹ ẵm đánh xuyên qua chế thức áo chống đạn. Đánh chết một người bình thường, càng là không nói chơi. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh không phải người bình thường. Abomination cự nhân nhổ nước miếng, hắn liền cũng há mồm phun một cái. Bất quá hắn phun ra không phải nước bọt, mà là một đạo đao cương. Cong, lợi khí tranh minh thanh bên trong. Đao cương lóe lên, đem ngụm kia nước bọt trong nháy mắt bốc hơi, tiếp lấy như chớp giật chạm đến cái kia Abomination cự nhân trước mặt. Phốc một tiếng, đâm vào hắn trong cổ. Abomination cự nhân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, luân hồi giả, xóa thế lại nhe răng cười. Em đi ZZ, không biết ta là bất tử thân sao? Âu Dương Tĩnh đưa tay. Chỉ cổ họng của hắn, làm phiền ngươi trước cầm máu, lại đến nói chuyện với ta. Cái gì? Abomination cự nhân một mặt mờ mịt, buông ra một con siết chặt lấy, giữ lấy Trầm Linh Phỉ tay, sờ lên cổ, mở ra xem xét, thấy trên tay vậy mà tràn đầy máu tươi, không khỏi quá sợ hãi. Làm sao có thể? Vừa dứt lời, hắn cổ họng cái kia cũng là dài một tấc trong vết thương. Bỗng nhiên xùy một tiếng, như suối phun bùng nổ, bắn ra dòng lớn xuôi máu, thẳng bão tố đến mấy mét có hơn. Abomination ôi ôi hí lên, đem Trầm Linh Phỉ bỏ xuống, hai tay gắt gao che cổ, ý đồ ngừng suối phun cột máu, nhưng không làm nên chuyện gì, lại ra sao dùng sức che. Hắn khe hở ở giữa, vẫn càng không ngừng thấm ra máu, trộn lẫn, khốn nạn. Abomination cự nhân cuồng nộ, mồm miệng không rõ chửi rủa lấy, lung la lung lay đứng dậy, đi lại lảo đảo hướng Âu Dương Tĩnh đi tới, nhưng vừa đi hai bước, liền phốc oanh một tiếng, quỳ rạp xuống đất, kéo ra miệng rộng, liên tục ói máu, tai mắt mũi lục khiếu, cũng là chảy máu không thôi. Ta còn lại, trở về. Abomination cự nhân hoảng hốt lại tức giận chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Không biết phát động cái gì bảo mệnh bí bảo, trên người hào quang lóe lên, cả người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người chỉ sợ không về được. Âu Dương Tĩnh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhún vai, quả nhiên, chưa qua một lát, trong óc liền vang lên luân hồi điện nhắc nhở, giết chết đối địch trận doanh luân hồi giả. Phanh, lưu tiếng trung tên, lưu khác, thu hoạch được cơ sở ban thưởng, 5.000 thông dụng điểm, màu vàng nguyên lực kết tinh sao một, khen thưởng thêm không? Bởi vì cái kia Abomination cự nhân, thực lực đành phải tứ tinh cao giai, cho nên lần này liền không có vượt cấp giết địch khen thưởng thêm. Nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn là thật cao hứng, cười đi đến nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ còn lại có một chút thở lực lượng Trầm Linh Phỉ trước mặt. Ngồi xổm xuống cười tủm tỉm đánh giá nàng, Trầm Linh Phỉ bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, lắp bắp nói ra, ngươi sẽ không phải là thật muốn chơi ta đi, nhìn ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Âu Dương Tĩnh cười đến một mặt chói lọi sáng lạn, ta là đang nghĩ, các ngươi lon tiểu đội, thật đúng là phúc tinh của ta a. Ngày hôm qua hai cái tiểu gia hỏa giúp ta câu được một con cá béo mập, hôm nay ngươi cho ta đưa tiền tới cửa không nói, còn lấy thân làm mồi, giúp ta câu được một đầu cá con, này kêu cái gì? Này liền gọi người trong nhà ngồi, vui từ trên trời tới a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Linh Phỉ im lặng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi có thể hay không hơi thân sĩ một chút, trước dìu ta lại nói. Há, cái này không có vấn đề. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, thấy hai bên không ai, lách mình tiến vào an toàn lối đi, cũng không đi thang máy, cứ như vậy ôm nàng một đường chạy như bay đến chính mình sở tại tầng lầu, đưa nàng mang vào gian phòng của mình. Thấy Âu Dương Tĩnh đem chính mình dẫn tới gian phòng, Trầm Linh Phỉ trong lòng lại bắt đầu sợ hãi. Ngươi này thật không phải muốn chơi ta, xin đừng nên dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, ta có vợ, còn không chỉ một cái. Âu Hương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, mặc dù thân ngươi tài rất tốt, nhưng đôi chân dài lão bà, ta cũng không thiếu a. Nói xong, đưa nàng bỏ vào trên giường, lại lấy ra một bình đảo đào hoa đặc sản, cửu hoa ngọc lộ hoàn, đổ ra ba khỏa đút nàng ăn vào. Đằng sau hắn ngồi ở giường trên ghế đối diện, hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, lần này a, ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Linh Phỉ im lặng, trong lòng hết sức ảo não, sớm biết liền không sáng sớm tới đưa tiền. Không phải sao, bị kẻ thù chắn vừa vặn không nói, còn lại thiếu một cái mạng. Âu Dương Tĩnh lại hỏi, nói trở lại, ngươi là thế nào theo tên đại gia hỏa kia kết thù? Nghe ngữ khí của hắn, người thật giống như xấu qua chuyện tốt của hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Linh Phỉ yên lặng một hồi, tức giận nói ra, vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, đêm qua, tiểu đội chúng ta đi làm chi nhánh nhiệm vụ, phá hủy một cái Hydra thân thể thí nghiệm cứ điểm, không nghĩ tới, có một đội luân hồi giả, đang ở hợp tác với Hydra, tiến hành cơ thể người thí nghiệm, ý đồ đại lượng chế tạo chịu bọn hắn thao túng yếu hóa bản Abomination. Thí nghiệm tiến hành đến thời khắc mấu chốt lúc, tiểu đội chúng ta thình lình giết đi vào, phá hủy cái kia cứ điểm, phá hủy hết thảy thí nghiệm số liệu, còn cứu đi một nhóm lớn vô tội bị bắt cóc vật thí nghiệm. Cái kia thù cứ như vậy kết xuống đi, cũng là người yên tâm đi, sự tình là chúng ta làm, thù là chúng ta kết, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi lần này ân cứu mạng, tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp, ân, vẫn là cho ngươi thực tế báo đáp. Âu Hương Tĩnh cười lắc đầu, quên đi thôi, ngươi lại như thế báo ân xuống, chỉ sợ đến cuối cùng, ân không có báo xong, tự mình ngã một mệnh ô hô, khó mà làm được, ta người này, liền là thiếu không thể người khác nhân tình. Trầm Linh Phỉ cắn môi một cái, nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, nếu không, ta lấy thân báo đáp, xin nhờ, lấy thân báo đáp coi là báo ân sao? Âu Dương Tĩnh sờ lên chính mình mặt anh Tuấn, có chút ít tự luyến nói, gọi là chiếm ta tiện nghi có được hay không? Trầm Linh Phỉ xấu hổ giận dữ đan sen, nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế vô liêm sỉ người. Ngươi nói như vậy cũng quá không thành thật. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như ta không phải như thế anh Tuấn. Mà là cái kia Abomination cự nhân một dạng xấu. Ngươi sẽ còn nói lấy thân báo đáp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Linh Phỉ khí hồ hồ cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt một hồi. Rốt cục đỏ mặt chột dạ tránh đi ánh mắt, lúng ta lúng túng nói, luân hồi giả cái gì xuất ca chưa thấy qua, ngươi cũng không phải đẹp trai nhất, lại nói, ai biết mặt của ngươi có phải hay không chỉnh tới, Âu Dương Tĩnh nhíu mày một cái, thật có lỗi, ta trời sinh liền là đẹp trai như vậy, cũng là ngươi, chỉnh dung đi, dáng người cũng cứ vậy mà làm a. Ta cũng là thuần thiên nhiên có được hay không? Trầm Linh Phỉ không thể nhịn. Bực tức nói. Mặc dù thực lực tăng lên. Thân thể từ từ hoàn mỹ. Bỏ đi trên người một chút tì vết nhỏ. Nhưng ta vô luận khuôn mặt dáng người. Đều là trong bụng mẹ mang ra có được hay không? Ngô, thuần thiên nhiên. Thế thì cũng không tệ lắm. Cũng là muốn ta lấy thân báo đáp. Vẫn là ngươi chiếm tiện nghi. Không thể coi là báo ân. Ngươi, Trầm Linh Phỉ giận đến cắn răng. Lần nữa quay đầu đi chỗ khác. Lười nhác nói chuyện cùng hắn. Âu Dương Tĩnh cười nói sang chuyện khác. Tốt, không nói những thứ này. Nói các ngươi tối hôm qua kết xuống kẻ thù đi. Cái kia luân hồi tiểu đội. Ngoại trừ cái kia Abomination cự nhân. Còn có mấy người? Thực lực như thế nào? Trầm Linh Phỉ nghe hắn nói lên việc này, cũng không đoái hoài tới bực mình, nghiêng đầu đến, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Ngươi là muốn, câu cá à, Âu Hương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, có các ngươi tốt như vậy mồi câu, không dùng thì phí, Ngô, lần này ân đâu, ngươi liền làm mồi tương báo đi, không cần cho ta tiền, cũng đừng lấy thân báo đáp, hừ. Trầm Linh Phỉ khí hừ một tiếng, nói ra, cái kia tiểu đội, là một nhánh Tây Khu đội ngũ, chấm ngoặc kép, Tây Khu, Âu Dương Tĩnh một mặt hoang mang, Trầm Linh Phỉ nháy mắt mấy cái, đúng vậy a, Tây Khu, thế nào, không có gì, ngươi nói tiếp, Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, trong lòng lại tại chửi bậy. Bản tọa thật đúng là hàng thật giá thật luân hồi thái điểu a. Hôm nay mới nghe được Tây Khu như thế cái thuyết pháp. Có Tây Khu, cái kia nên có đông khu, nam khu, bắc khu đi. Vậy chúng ta boss đội, đến tột cùng ở đâu một khu đâu? Nhớ lại chính mình đi dạo luân hồi quảng trường lúc, thấy luân hồi giả, phần lớn đều là phương Đông châu Á nhân chủng. Dù cho chỉnh dung thành tinh linh, huyết tộc, thậm chí bán thú nhân, thứ năm quan đường nét, cũng đều phương Đông châu Á bộ dáng. Người phương Tây chỉ chiếm 1/10 không đến. Âu Dương Tĩnh xem chừng, chính mình sở tại khu vực, chỉ sợ hẳn là đông khu. Long nữ đội trưởng thật đúng là không chịu trách nhiệm a. Loại này cơ bản thường thức đều chưa nói với ta. Chấm ngoặc kép, được a. Hắn cũng chính là tùy tiện chửi bậy một thoáng. Tiểu long nữ vẫn là tương đối chịu trách nhiệm. Chân chính trọng yếu thường thức, hết thảy đều nói cho hắn biết. Còn đông khu tây khu những này thường thức, thật là không quan trọng. Bởi vì luân hồi giả quan hệ trong đó vô cùng đơn giản. Dù cho đến từ cùng một cái khu vực, như nhiệm vụ có xung đột, cái kia chính là kẻ địch. Dù cho nhiệm vụ trận doanh nhất trí, cũng thường thường lại bởi vì cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau cản trở, lẫn nhau hại, thậm chí một chút cỡ lớn tổ chức thành viên, cũng lại bởi vì cạnh tranh hoặc là lẫn nhau thấy ngứa mắt quan hệ, âm thầm là địch, thậm chí lẫn nhau sát phạt. Nếu không tại sao nói, luân hồi giả chân chính chí mạng kẻ địch, thường thường là luân hồi giả đâu. Tại luân hồi điện bên trong, chân chính hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, cơ bản chỉ có chính mình đội ngũ đội viên, đồng thời số người càng ít, thành viên biến động càng nhỏ, ở chung thời gian càng dài tiểu đội, đội viên quan hệ trong đó mới càng là kiên cố. Nếu ngoại trừ tiểu đội đồng đội bên ngoài, còn lại luân hồi giả đều là có thể trở thành kẻ địch, như vậy luân hồi điện phân khu tình huống đương nhiên liền không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Tĩnh trong lòng chửi bậy lúc, Trầm Linh Phỉ thì tiếp tục giới thiệu chi kia tây khu tiểu đội tình huống. Chi tiểu đội kia cũng là 5 người, ngoại trừ vừa rồi cái kia tứ tinh cao giai Abomination cự nhân bên ngoài, còn có một cái tứ tinh cao giai Wolverine cường hóa, một cái tứ tinh trung giai Sith võ sĩ cường hóa, một cái tứ tinh trung giai tử linh pháp sư, cùng với một cái tứ tinh sơ giai tâm linh dị năng giả. Hôm qua chúng ta cùng bọn hắn đánh một trận, lưỡng bại câu thương, mặc dù đều không có người chết, nhưng chúng ta trong đội có thể nhúc nhích chỉ còn lại có ta một người. Tiểu Phong bọn hắn hiện tại cũng nằm tĩnh dưỡng đây, bởi vì chúng ta hôm qua đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho nên tình huống của bọn hắn so với chúng ta nghiêm trọng hơn. Toàn đội đều nằm xuống, kém chút bị chúng ta toàn diệt. Đáng tiếc bị cái kia tử linh pháp sư mở truyền tống quyển trục, đem bọn hắn toàn đoàn người đều truyền tống đi. Cũng là cái kia Abomination cự nhân tốc độ khôi phục thực sự ngoài dự liệu, hôm qua đều làm bị thương hấp hối, hôm nay thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu, trái lại đánh ta một trở tay không kịp. Chấm ngoặc kép, Trầm Linh Phỉ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Còn tốt hắn không có gì kiên nhẫn, ta vừa ra cửa chính quán rượu, hắn liền ra tay với ta. Bằng không, nếu là hắn theo dõi ta, tìm tới Tiểu Phong bọn hắn chỗ ẩn thân, lại đối ta khởi xướng tập kích, dùng hắn tình trạng, có thể nhẹ nhõm giết chết ta, lại toàn diệt Tiểu Phong bọn hắn. Nói như vậy, ta cũng không có cơ hội, lại chịu ngươi một lần ân cứu mạng. Âu Hương Tĩnh cười nói, Abomination cự nhân thuộc về hỗn loạn tà ác, đầu óc so sánh đùa bước, đối mặt liền ra tay mới là bình thường, không có khả năng có kiên nhẫn chậm rãi theo dõi ngươi. Nói trở lại, không nghĩ tới Abomination cự nhân năng lực khôi phục thế mà so Wolverine còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Trầm Linh Phỉ thở dài. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Nói đến, các ngươi lon tiểu đội đều là thứ gì cường hóa? Âu Dương Tĩnh tò mò hỏi. Nếu gọi lon, vậy các ngươi tiểu đội năng lực cũng theo một chút siêu anh hùng có quan hệ a. Ngươi là thần kỳ nữ hiệp thể chất cường hóa, hắn bốn cái khác đâu? Trầm Linh Phỉ nói, ngươi đây coi là điều tra cơ mật sao? Âu Dương Tĩnh mở ra hai tay, chỉ là tò mò, không muốn nói coi như xong. Trầm Linh Phỉ cười nói, chỉ đùa một chút, như ngươi loại này liền ngũ tinh trung giai tinh hồng nữ vương đều có thể tiện tay miểu sát đại lão, chúng ta toàn đoàn người cộng lại đều không đủ ngươi một cái tay đánh. Ở trước mặt ngươi giữ bí mật, thật sự là không cần thiết chút nào. Dừng một chút, nàng nói ra, năng lực của ta, ngươi biết, liền là thần kỳ nữ hiệp thể chất. Bất quá ta vẫn là quá yếu, chỉ có tứ tinh cao giai, còn kém rất rất xa lục tinh cấp bậc. Bán thần thể phách thần kỳ nữ hiệp, trừ ta ra, tiểu đội còn có một cái tứ tinh cao giai, liền là ngày hôm qua cái ăn mặc giống như kẻ hủy diệt to con. Hắn gọi Cao Tung, lính giải ngũ, cường hóa chính là X-Men bên trong thép lực sĩ năng lực. Tinh thông đủ loại vũ khí cùng đặc chủng tác chiến, còn luyện một môn gọi là ngũ nhạc phá vỡ, võ công. Thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Từ Trì Dũng ngày hôm qua cái sưng mặt sưng mũi ra hỏa. Ếch, cũng là khuya ngày hôm trước. Kém chút bị hao tươi sống quảng người chết kia. Có X-Men bên trong. Darwin năng lực, sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Có thể thích ứng đủ loại cực đoan hoàn cảnh. Liền là sức chiến đấu kém một chút. Trước mắt chỉ là tứ tinh sơ giai. Tiểu Phong cùng Đông Đảo đều là tứ tinh trung giai, bất quá bọn hắn rất có thiên phú, cách đột phá không xa. Lần này nhiệm vụ xuống tới, hẳn là có thể tấn thăng tứ tinh cao giai. Ân, Đông Đảo có Storm năng lực, có thể triệu hoán gió lốc, tia chớp. Nghe đến đó, Âu Dương Tĩnh hơi có chút khó chịu nói ra, các ngươi toàn đội đều là người Trung Quốc. Làm sao sạch cường hóa chút ngoại quốc siêu anh hùng năng lực? Quá không yêu nước a. Trầm Linh Phỉ xấu hổ, chúng ta cũng không muốn. Thế nhưng là, phương Đông võ công, tu chân, mặc dù tiềm lực mạnh mẽ, hậu kinh 10 phần, nhưng đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện. Xin mời Luân Hồi Điện quán thể truyền công. Hiện tại quả là quá đắt á. Lại nói võ công tu chân tại sơ kỳ lúc, tính so sánh giá cả thật so ra kém những này một khi cường hóa. Lập tức thấy hiệu quả siêu năng lực thể chất cường hóa. Chúng ta mới vào luân hồi lúc, đều là người bình thường. Muốn sống, chỉ có thể lựa chọn hiệu quả nhanh chóng cường hóa á. Lại nói, đội ngũ chúng ta bên trong, cũng không phải tất cả đều là phương Tây siêu cường anh hùng cường hóa á. Tiểu Phong liền là phương Đông siêu anh hùng cường hóa đây. Âu Vương Tĩnh nói, ồ, hắn là cái gì cường hóa? Tuyệt đối không nên nói cho ta biết, là Hokage Ninja bên trong. Thu nói nhất tộc bội hóa thuật cường hóa. Dĩ nhiên không phải, Trầm Linh Phỉ có phần làm kiêu. Ngạo nói, Tiểu Phong là kim cương anh em hồ lô cường hóa. Hiện tại đã nắm giữ đại hoa thần lực. Biến lớn, bốn em bé phun lửa, phích lịch, năm em bé khạc nước, hút nước này ba cái anh em hồ lô năng lực. Đồng thời hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ tam hoa kim cương bất hoại năng lực. Tiểu Phong tiềm lực là đội ngũ chúng ta bên trong mạnh nhất, thậm chí có hy vọng trở thành lục tinh đại lão nha. Ngoặc kép, thật đúng là Trung Quốc siêu anh hùng a. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, lấy ra ngón tay cái, tiểu tử kia lại có thể là kim cương anh em hồ lô. Khó trách có lớn như vậy chân, có ý tưởng, có sáng tạo, lại nói, có thể đem hắn luyện thành thất tâm đan sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Linh Phỉ một mặt kinh sợ mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Trong mắt tràn đầy biết vậy chẳng làm. Ta cũng chính là tò mò. Chấm ngoặc kép, Âu Dương xin mời ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần coi là thật. Ngô lại nói, ngươi bây giờ nhìn lại cũng tinh thần, không bằng lại đi ra sóng một vòng, đem chi kia tây khu đội ngũ còn lại 4 người toàn câu đi ra. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.